Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2995, chia ra hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác, áo bào đỏ thanh niên hướng về đáy biển bay đi, một đạo dày đặc kim sắc màn sáng bảo vệ toàn thân bản thể hắn là lục giai hỏa đồn, chỉ cần đi vào trong biển, nhân tộc tu sĩ căn bản đuổi không kịp. Hà đúng lúc này, nước biển lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, phương viên trăm dặm mặt biển đều bị đóng băng ở hư không, bay xuống đại lượng bạch sắc bông tuyết. Áo bào đỏ thanh niên đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ, một đầu bạch mang mang long trảo lăng không hiển hiện, đập vào kim sắc màn sáng thượng diện, một tiếng vang trầm, kim sắc màn sáng ảm đạm xuống, một đạo thô to kim sắc lôi trụ kích xạ mà tới. Kim sắc màn sáng như cùng giấy bình thường, trong nháy mắt vỡ vụn, chướng mắt kim sắc lôi quang che mất áo bào đỏ thanh niên, truyền ra nhất thanh nam từ tiếng kêu thảm thiết. Vương Thanh Bạch pháp quyết vừa bấm, đỉnh đầu bạch sắc chân long hư ảnh phun ra một đạo bạch quang chui vào kim sắc lôi quang nhanh chóng tán loạn, hiện ra nhất tọa to lớn băng điêu. Áo bào đỏ thanh niên bị đóng băng ở, hắn bên ngoài thân hiện lên xuất vô số xích sắc phù văn. Băng điêu bốc lên một làn khói xanh, tầng băng bắt đầu hòa tan. Hơn ngàn đạo kim mông mông đao khí cuốn tới, như cùng chém dưa thái rau, đem băng điêu chảm vỡ nát, tựu liền tinh hồn đều không thể chạy ra. Kim bào lão giả biến thành một đầu hình thể to lớn kim sắc con cua, bay vào trong biển. Vương Thanh Bạch cười lạnh một tiếng, hóa thành một cái bạch sắc giao long tiềm nhập trong biển, truy kích địch nhân. Vương Nhất Đao cùng Vương Quý Diệp phân biệt truy kích hai gã khác luyện hư kỳ dị tộc dám tại vương gia dưới mí mắt gây sự, tự nhiên không thể cứ tính như vậy. Một đạo hồng sắc độn quang từ đằng xa bay tới, không có qua bao lâu, hồng sắc độn quang ngừng lại, chính là Vương Hoa Duyệt. Vương Mô Sơn phái nhân cho nàng đưa tin, nhường nàng đi Thanh Mai Đảo nhìn xem, nàng bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Thanh Mai Đảo, vẫn là tới chậm một bước. Nhìn thấy một mảnh hỗn độn Thanh Mai Đảo, Vương Hoa Duyệt lông mày nhíu chặt. Một tên cao cao gầy teo thanh niên áo lam từ ở trên đảo bay ra, trên tay bưng lấy đinh ngọc tuyết nguyên anh. Vương tiên tử, ta có trọng yếu tình báo hướng các ngươi vương gia báo cáo, ta muốn gặp các ngươi gia chủ, trước mặt hắn nói chuyện. Đinh ngọc tuyết ngữ khí gấp rút. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, hỏa đồn nhất tộc luyện hư tu sĩ hội giết đến tận cửa, đoán chừng là vì thứ hải cung bí cảnh mà đến, nhìn tới tòa kia bí cảnh có rất trọng yếu tu tiên tài nguyên. Đinh Thành Thỏ cùng hắn nhục thân bị hủy, căn bản không có đủ chiếm cứ bí cảnh tư cách, lúc này, mau chóng đem tin tức bán cho vương gia mới có thể thu được lớn nhất lợi ích, nếu như chậm dị tộc chiếm cứ bí cảnh, tin tức này tựu không đáng một văn. Chuyện rất trọng yếu, Vương Hoa Duyệt gật gật đầu, mang theo Đinh Ngọc Tuyết Nguyên Anh rời đi. Nửa khắc đồng hồ không đến, Vương Nhất Nhị, Vương Nhất Hân, Vương Đức Phong, Vương Đức Thắng chờ nhân lần lượt đuổi tới Thanh Mai Đảo, bọn hắn một bên phái nhân thu thập thi thể, một bên phái nhân thông chi những thế lực khác điều khiển cao thủ hiệp trợ Vương Nhất Đao tiêu diệt dị tộc luyện hư. Thanh Liên Đảo, nghị sự sảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mô Sơn chờ trên trăm vị tộc lão ngay tại họp, biết được hỏa đồn nhất tộc muốn đối phó Đinh gia, Vương Mô Sơn lập tức tuyên truyền tinh nhuệ, vây quét hỏa đồn nhất tộc cao thủ, còn phái nhân thông chi trấn hải cung. Nếu không phải thế hệ trước luyện hư tu sĩ phần lớn không tại hải ngoại, Vương Mô Sơn cũng sẽ không để Vương Nhất Đao đi một chuyến, đối phó luyện hư kỳ dị tộc cũng không có vấn đề. Ta đã phái nhân tiến về đất liền tuyên truyền nhân thủ, hỏa đồn nhất tộc là vì tứ hải cung lưu lại bí cảnh, phân phó xuống dưới, tất cả tòa đảo tăng cường đề phòng, phụ thuộc thế lực cũng tăng cường đề phòng, nghiêm phòng dị tộc tập kích quấy rối. Vương Mô Sơn trầm giọng nói, hắn phái nhân phân biệt tiến về đất liền cùng Phiêu Vân Đảo. Tiến về đất liền là muốn tuyên truyền tinh nhuệ, đặc biệt là luyện hư tu sĩ, phái người đi Phiêu Vân Đảo là thông chi Vương Trường Sinh. Không thể không nói, hỏa đồn nhất tộc rất biết chọn thời gian, chuyên chọn đại thừa khánh điển trong lúc đó gây sự. Là, gia chủ, đông đảo tộc lão trăm miệng một lời đáp ứng, đứng dậy rời đi. Bọn hắn chân trước vừa đi, Vương Hoa Duyệt chân sau liền đi tiến đến, lấy ra Đinh Ngọc Tuyết Nguyên Anh. Gia chủ, Đinh tiên tử có chuyện quan trọng cùng ngươi gặp mặt nói chuyện. Vương Hoa Duyệt mở miệng nói ra, Nhất Đao cùng Thanh Bạch lão tổ bọn hắn đây, Đinh gia tổn thất thế nào? Vương Mô Sơn truy vấn. Thanh Bạch lão tổ, Nhất Đạo cùng Quý Diệp lão tổ đuổi bắt địch nhân rồi, Đinh gia tổn thất nặng nề, một chút đến đây chúc thọ luyện hư tu sĩ cũng ngộ hại. Vương Hoa Duyệt chi tiết báo cáo, hỏa đồn nhất tộc luyện hư tu sĩ tập kích Đinh gia, một chút chúc thọ tân khách cũng nhận liên lụy. Phái người đi trợ giúp Nhất Đao, hắn không thể xảy ra chuyện. Vương Mô Sơn phân phó nói, hắn liền sợ Vương Nhất Đao xuất xử. Vương Hoa Duyệt đang muốn nói cái gì? Một đạo quen thuộc thanh âm nam tử vang lên. Ta trở về, vừa dứt lời, Vương Nhất Đao đi đến, mặt không biểu tình. Lấy thực lực của hắn, diệt sát một cái luyện hư trung kỳ tu sĩ không phải việc khó gì. Vương Nhất Đao lật bàn tay một cái hồng sắc bình ngọc xuất hiện trên tay, đưa cho Vương Mô Sơn. Vương Mô Sơn nhìn thấy Vương Nhất Đao trở về, khẽ thở phào nhẹ nhõm, nói ra. Nhất Đao, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Vương Nhất Đao quay người rời đi. Vương Đạo Hữu nói ngắn gọn, chúng ta Đinh gia tu sĩ. Đinh Ngọc Tuyết đem sự tình đi qua nói một lần, bao quát bí cảnh vị trí. Bí cảnh tại Huyền Ưng nhất tộc địa bàn. Vương Mô Sơn nhướng mày, tại cái khác địa phương còn dễ nói, tại Huyền Ưng nhất tộc địa bàn, cái này khó giải quyết. Nếu như Tiêu Diệt biết rõ tình hình ngoại nhân, thế thì không có vấn đề, liền sợ bị địch nhân chạy mất. Nửa ngày sau, Vương Quý Diệp cùng Vương Thanh Bạch lần lượt trở về. Thế nào, đuổi kịp địch nhân không có? Vương Mô Sơn không kịp chờ đợi hỏi. Bị hắn thi triển độn thuật chạy trốn, thủy độn thuật ta đuổi không kịp. Vương Quý Diệp lắc đầu nói. Ta làm thịt vị kia luyện hư hậu kỳ tu sĩ, không tìm được cái gì đồ vật. Vương Thanh Bạch lấy ra một cái màu xanh bình ngọc đưa cho Vương Mô Sơn. Vương Mô Sơn sắc mặt trầm xuống, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh, địch nhân lấy được đinh thành thọ nguyên anh, khẳng định biết bí cảnh vị trí, vương gia không có cách nào độc chiếm bí cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như thông chi Vương Trường Sinh, chỉ sợ không còn kịp rồi, thông chi Lưu Thanh Phong có lẽ có khả năng theo kịp. Ta đi thông chi Lưu tiền bối, Quý Diệp lão tổ, ngài đi Phiêu Vân đảo thông chi Trấn Hải cung, tốc độ phải nhanh, Thanh Bạch lão tổ, ngài phái người đi Thương Viên Sơn mạch thông chi Đoàn tiền bối, đem Mạnh Bân lão tổ bọn hắn triệu hồi đến, Hoa Duyệt lão tổ, ngài trở về tọa trấn, phòng bị dị tộc. Vương Mô Sơn phân phó nói, là, gia chủ, Vương Quý Diệp ba người miệng đầy đáp ứng, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Hỏa đồn đảo, gian nào đó mật thất. Nhất tọa gạch xanh ngói lưu ly trang viên, một tên trắng trắng mập mập kim bào lão giả cùng một tên dáng người đầy đặn váy tím phụ nhân ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong, hai người sắc mặt âm trầm. Mị đạo hữu, nhìn tới chúng ta muốn ngoại xuất du lịch tìm kiếm cơ duyên, bằng không thì muốn bước giả đạo hữu theo gót. Váy tím phụ nhân thở dài nói, vẻ mặt vẻ u sầu. Hỏa đồn nhất tộc trước mắt có 7 vị hợp thể tu sĩ thực lực tương đối mạnh, trước đó không lâu, hỏa đồn nhất tộc một vị hợp thể tu sĩ chết ở dưới đại thiên kiếp. Cách chương.